Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71 bình thường. Này, trong nháy mắt, Thẩm Hồng Nguyên hoài nghi chính mình ảo giác, không chỉ là ảo giác, hắn cẩn thận quan sát một chút. Kỷ Mân quá mức bình đạm thái độ, trong nháy mắt thậm chí dâng lên một ít tự mình hoài nghi, hắn thật sự đem những cái đó khó có thể mở miệng mà nói ra tới sao? Vẫn là chỉ là chính hắn tưởng nói, nhưng bởi vì cảm thấy quá mức mất mặt, thân thể tự động đình chỉ, cho nên Kỷ Mân mới có thể không có gì phản ứng. Này trong nháy mắt cảm giác thực vi diệu, đương đối phương thái độ quá mức tập mãi thành thói quen. Người nọ tổng hội hoài nghi có phải hay không chính mình có vấn đề, vì thế Thẩm Hồng Nguyên có chút hồ nghi mà nhìn chằm chằm Kỷ Mân. Thử thăm dò lại lặp lại một lần. Lục Nhiên đem cứt chó ném tới chúng ta trên bàn cơm, nhưng hắn nói ra sau, đối diện Kỷ Mân như cũ là kia phó bình đạm thần sắc, cũng chiều hắn gật gật đầu. Nói, ta nghe được. Thẩm Hồng Nguyên lại mặc mặc một lát sau, hắn nhịn không được lại bổ sung một chút chi tiết. Chỉ vào Kỷ Mân xe lăn biên đại hoàng nói, chính là nó kéo, vốn tưởng rằng Kỷ Mân ít nhất sẽ xem một cái kia cầu, ai ngờ Kỷ Mân nói, đại hoàng đại tiểu tiện thói quen thực hào, cho nên các ngươi đến tột cùng làm cái gì? Thẩm Hồng Nguyên lại lần nữa trầm mặc, hắn lần này trầm mặc thời gian rất dài, trầm mặc qua đi. Trên người ngụy trang ra kia cổ từ phụ khí chất nát cái không còn một mảnh, có chút quơ chân múa tay, vội vàng miêu tả, chúng ta ở ăn cơm. Hắn liền như vậy làm hắn cầu kéo phân, sau đó ném tới trên bàn, còn hướng chúng ta trên mặt dỗi, buộc chúng ta xin lỗi, còn ném trực tiếp đem cái kia túi ném tới hắn nhị ca bối thượng. Nói lời này thời điểm, Thẩm Hồng Nguyên cả người đều đi phía trước thăm, kia ngữ khí rất có loại giải oan mà hương vị. Kỷ Mân lần này nhưng thật ra giật giật. Hắn chiều triệt thoái phía sau triệt xe lăn, còn đem một bên đại hoàng hướng chính mình bên người túm túm, như là sợ Thẩm Hồng Nguyên dọa đến nó giống nhau. Mắt thấy Kỷ Mân thế nhưng còn che chở này cầu, Thẩm Hồng cùng càng phá vỡ, hắn giọng nói thiếu chút nữa kêu bổ, kia đống đồ vật cơ hồ dỗi đến ta trên mặt, ngươi biết không? Có lẽ là thái độ của hắn quá mức thê thảm, thả miêu tả chi tiết quá mức kỹ càng tỉ mỉ, Kỷ Mân trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia đồng tình. Này, tia đồng tình cũng không phải vì mặt khác, đại khái đơn thuần là một nhân loại đối một cái khác rơi vào hố phân nhân loại ôm có nhất thiên nhiên mộc mạc tình cảm, bắt giữ đến hắn đáy mắt đồng tình. Thẩm Hồng Nguyên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cũng không hướng vừa rồi như vậy vội vàng, quả nhiên. Hắn cũng không tin có người nghe thế loại sự sẽ bất động dung. Thẩm Hồng Nguyên bưng lên trên bàn ly nước uống một ngụm giải khát, mới nói, xin lỗi, Kỷ tổng ta thất thố. Hắn dần dần khôi phục lý trí, Kỷ Mân động dung chính là chuyện tốt. Như vậy hắn mới có thể tiến hành bước tiếp theo, hoàn toàn đem Lục Nhiên miêu tả thành một cái tinh thần không bình thường kẻ điên. Kỷ Mân cùng Lục Nhiên đi được thân cận quá, thả đối Lục Nhiên quá mức giữ gìn, này với hắn mà nói là cái phi thường nguy hiểm tín hiệu. Hiện tại hắn muốn hoàn toàn đánh vỡ Kỷ Mân đối Lục Nhiên tín nhiệm, một người có lẽ sẽ tin tiểu hài tử lời nói, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đem một cái điên tử nói thật sự, vạn nhất ngày sau Lục Nhiên nhớ tới cái gì, lại đối Kỷ Mân nói gì đó, gạch dưới, Kỷ Mân hẳn là cũng sẽ không tin. Thẩm Hồng Nguyên chính ấp ủ như thế nào diễn một cái phát hiện chính mình nhi tử là bệnh tâm thần lão phụ thân hình tượng, liền thấy đối diện, động dung, Kỷ Mân. Nhìn hắn nói, nghe ngươi ý tứ. Trong tay hắn cầm túi đựng rác, cũng không có làm cái gì. Thẩm Hồng Nguyên lại ngây người, từ từ. Cái gì kêu cũng không có làm cái gì? Này mẹ nó kêu cũng không có làm cái gì. Không có làm cái gì ngươi như thế nào không thử xem a? Thẩm Hồng Nguyên thiếu chút nữa ngất đi. Trên thực tế, ngồi ở hắn đối diện Kỷ Mân cũng cảm thấy thần kỳ, cảm thấy chính mình trước mắt quá mức bình đạm cảm. Xúc thực thần kỳ, Thẩm Hồng Nguyên miêu tả cảnh tượng không thể nghi ngờ thực ghê tởm, nhưng hắn phản ứng đầu tiên thế nhưng là, người nhà họ Thẩm đến tột cùng làm cái gì, mới có thể đem kia tiểu hài tử bức thành như vậy. Hảo hảo người, ai nguyện ý chạm vào vài thứ kia, huống hồ. Kỷ Mân cũng không phải chưa thấy qua Lục Nhiên làm cùng loại sự, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến. Lục Nhiên cấp Lino ra ba người uống lên pha loãng bồn cầu thủy, kia chính là thật sự tiến miệng. A, liền ở trước cuối tuần, vị kia Kim Lino còn ngạnh sinh sinh uống lên hai ly, nghĩ vậy. Kỷ Mân liền đối Thẩm Hồng Nguyên kia ti còn sót lại đồng tình cũng chưa, hắn nhìn đối diện có điểm cuồng loạn Thẩm Hồng Nguyên, thậm chí cảm thấy người này có điểm đại kinh tiểu quái, vì thế nhíu mày nói. Hắn chỉ là dọa dọa các ngươi mà thôi, lại không thật cho các ngươi ăn xong đi, cũng không đem các ngươi bộ đồ ăn ném tới trong WC lại cho các ngươi dùng. Thẩm Hồng Nguyên nghẹn lời, đối diện nam nhân đến tột cùng đang nói cái gì? Hắn vẫn là cái kia quyền cao chức trọng Kỷ gia gia chủ sao? Này từng câu từng chữ bao hàm ngữ khí, rõ ràng đang nói, hắn đã thực nhân từ, các ngươi còn có cái gì không biết đủ. Kỷ Mân khí chàng quá cường đại, ngữ khí cũng quá mức chắc chắn, thế cho nên lúc này Thẩm Hồng Nguyên mãn đầu óc đều là câu kia, lại không thật cho các ngươi ăn xong đi, hắn thậm chí lại dâng lên một cổ tự mình hoài nghi, chẳng lẽ như vậy thật sự không tính cái gì? Đích xác không ăn vào trong miệng a, như vậy tựa hồ giống như đích xác không có gì thuyết phục lực. Thẩm Hồng Nguyên có điểm luống cuống, hắn phía trước thiết tưởng quá rất nhiều khó khăn. Tỷ như không thấy được Kỷ Mân, lại tỷ như Kỷ Mân hoàn toàn không tin hắn nói, hắn trong đầu liền như thế nào hướng dẫn Lục Nhiên. Đem cùng ngày cảnh tượng lại diễn một lần đều nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó khiến cho Lục Nhiên ở nhà ăn nổi điên, chờ Lục Nhiên phát xong rồi, đang đắc ý thời điểm, hắn lại kéo ra Trắc Gian Môn, làm Lục Nhiên nhìn xem Kỷ Mân kia trương tức giận lại chán ghét mặt. Nhưng Thẩm Hồng Nguyên trăm triệu không nghĩ tới, kế hoạch của chính mình thế nhưng sẽ tạp ở cái này địa phương, Kỷ Mân gặp được sao? Thấy lời hắn nói Kỷ Mân tin sao? Tin, nhưng Kỷ Mân thế nhưng cảm thấy không có gì. Còn cảm thấy là bọn họ nồi. Thẩm Hồng Nguyên nội tâm mờ mịt mà dãy dụa sau một lúc lâu, đến tột cùng luyến tiếc chìm nghỉm phí. Tổn, xem ra hắn hạ bồn còn chưa đủ đại, dù sao lời nói đã nói đến. Tình trạng này, mặt đều đã từ bỏ, lại nghiêm trọng điểm còn có thể thế nào? Vì thế Thẩm Hồng Nguyên tâm một hoành, hắn nhắm hai mắt nói. Kỷ Tổng, kỳ thật vừa mới ta đối ngài nói lời nói dối. Vì bận tâm chính mình mặt mũi, ta đem sự tình nghiêm trọng trình độ giảm bớt rất nhiều. Nói, hắn hít sâu một hơi. Nói, ngày đó, Lục Nhiên đem vật kia nhét vào ta cùng hắn mụ mụ trong miệng. Chúng ta, dứt lời. Kỷ Mân nhìn trước mặt chính miệng thừa nhận chính mình ăn qua kia gì đó Thẩm chủ tịch, cũng lâm vào trầm mặc, nói ra những lời này sau. Thẩm Hồng Nguyên cả người gần như hư thoát, hắn cái này sống hơn phân nửa đời người. Giờ khắc này thế nhưng nảy lên một cổ muốn khóc cảm xúc, hắn duỗi tay lau đem cái trán. Nghĩ thầm, như vậy cuối cùng thỏa đi. Lúc này lại thấy Kỷ Mân trầm mặc qua đi, nhìn hắn, nhíu mày, nói, lấy các ngươi làm những cái đó sự, hắn như vậy đối với các ngươi, cũng là hẳn là, Thẩm Hồng Nguyên, ngoặc kép, a Thẩm Hồng Nguyên nội tâm ở rít gào, liền này, hắn đã trả giá như vậy nhiều, hận không thể liền ăn qua phân đều thừa nhận, kết quả chính là như vậy sao? lần này lui về phía sau biến thành Thẩm Hồng Nguyên, hắn động tác cực đại. Liền ghế dựa đều lui về phía sau không ít, phát ra kéo kẹt, chói tai tiếng vang, này trong chốc lát. Thẩm Hồng Nguyên không tự mình hoài nghi, hắn nhìn đối diện nam nhân, Kỷ Mân như cũ vững vàng ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt trầm tĩnh, nhìn hắn trong ánh mắt lộ ra một loại khắc sâu không tán đồng. Thẩm Hồng Nguyên lại đột nhiên nghĩ tới Thẩm Tinh Nhiễm nói, cái này Kỷ Mân hắn có bệnh đi. Lục Nhiên có bình thường hay không? Không biết, nhưng cái này Kỷ Mân, hắn xác định vững chắc không bình thường a. Người bình thường nghe thế loại sự, sẽ là loại này phản ứng sao? Thẩm Hồng Nguyên không tiếc chính mình lộ ra rèm pha, thậm chí còn thêm mắm thêm muối, cuối cùng, trận này dự mưu đã lâu nói chuyện, lại lấy hắn hoảng không chọn lộ đào tẩu làm kết quả. Trần quản gia canh giữ ở ghế lô bên ngoài, chỉ nghe bùm một tiếng, ghế lô đại môn mở ra, Thẩm Hồng Nguyên cơ hồ là từ bên trong chạy ra tới, liền cùng mông mặt sau có mãnh thú ở truy giống nhau. Trần quản gia đều ngốc một cái chớp mắt, thậm chí có điểm hoài nghi. Chẳng lẽ Kỷ Mân không nhịn xuống biểu lộ ra đối nhân gia nhi tử về điểm này quá mức chiếm hữu dục, đem người cấp dọa đi rồi? Nhưng lấy Thẩm Hồng Nguyên cùng Lục Nhiên cảm tình, không đến mức a. Chờ Thẩm Hồng Nguyên người chạy không ảnh lúc sau, Trần quản gia hồ nghi mà hướng ghế lô nhìn thoáng qua, Kỷ Mân thần sắc như thường, chỉ là trong ánh mắt mang theo một chút suy tư. Đại Hoàng cũng vững vàng ghé vào nơi đó, mắt nhỏ còn có điểm tò mò, tựa hồ không rõ đối diện người như thế nào đột nhiên chạy, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần quản gia hỏi. Kỷ Mân lắc đầu, từ ghế lô ra tới, ngồi ở xe lăn cũng không có nói cái gì, chỉ là hành đến xuất khẩu chỗ, đột nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu, hắn đã đoán sai. Ân, Trần quản gia không nghe hiểu, nhưng Kỷ Mân cũng không có giải thích cái gì. Thẩm Hồng Nguyên chờ lại Thẩm Gia khi kia kêu một cái mặt như màu đất, Thẩm Tinh Nhiễm nghênh lại đây, lo lắng hỏi hắn, ba ba ngươi làm sao vậy? Thẩm Hồng Nguyên liếc hắn một cái, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài, ngươi là đúng, than ra khẩu khí này, không biết ẩn giấu nhiều ít chua xót, vì phá hư Kỷ Mân cùng Lục Nhiên tín nhiệm. Hắn phía trước phía sau bận việc gần một tháng, đầu tiên là trong yến hội riêng chờ Lục Nhiên nổi điên, lại là làm Thẩm Tinh Nhiễm đi tranh đoạt Lục Nhiên sủng ái, lại đến bây giờ hắn tự thân xuất mã đem sự tình đều thọc đi ra ngoài, ngược lại nửa điểm hiệu quả đều không có. Thẩm Hồng Nguyên đối Kỷ Mân nhiều ít tồn điểm sợ hãi, hắn cùng Lục Nhiên hai cái kẻ điên ghé vào cùng nhau còn không biết có thể làm ra cái gì, nhưng xem Kỷ Mân trước mắt trạng thái, hắn lo lắng sự tình hẳn là còn không có phát sinh thực mau. Thẩm Hồng Nguyên liền không có tâm tình tưởng cái này, ết xét hạng mục đấu thầu mau bắt đầu rồi, Thẩm gia đối cái này hạng mục nhất định phải được. Từ lão gia tử qua đời lúc sau, Thẩm thị nhìn ngăn nắp lượng lệ, nhưng ở trong ngành xếp hạng trước sau ở rớt, gia tộc tài chính cũng ra điểm vấn đề, bằng không Thẩm Tinh Ngộ tiếp nhận lúc sau cũng sẽ không bên ngoài vội đến chân không chạm đất. Hiện tại nếu có thể bắt lấy cái này hạng mục, Thẩm thị thế cục mới có thể củng cố xuống dưới, nếu bỏ lỡ cơ hội này, kia tình huống liền khó nói. Nhưng Thẩm Hồng Nguyên cũng nghe nói Lino ra về nước tin tức, lần này cạnh tranh nhất định thực kịch liệt, Lục Nhiên đối này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trở lại Thẩm gia sau, riêng tra xét chút tư liệu, cũng hiểu biết một chút Thẩm thị nghiệp vụ cấu thành, cũng biết lần này hạng mục đấu thầu sự tình. Một ngày, hắn tan học về đến nhà, lầu hai có người hầu ra vào quét tước, Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, phát hiện quét tước chính là lầu hai đông nghiêng hướng dương một phòng, nếu hắn không đoán sai, đó là Thẩm Tinh Mộ Phong, thấy hắn dừng lại, sai sử người hầu ra ra vào vào Thẩm Tinh Nhiễm, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, đại ca phải về tới, nói, hắn lại có chút ngượng ngùng mà nói, a, ta đã quên, ngươi còn không có gặp qua đại ca đi. Một bên Thẩm phu nhân cũng quay đầu nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, ngày thường cái loại này không dám đắc tội hắn thật cẩn thận đột nhiên liền phai nhạt điểm. Giống như Thẩm Tinh Mộ một hồi tới, bọn họ liền có người tâm phúc dường như, Lục Nhiên nhìn xem nàng, lại nhìn xem Thẩm Tinh Nhiễm, thực sự có chút khó hiểu hỏi. Ngươi cao hứng cái gì? Hắn thực sủng ngươi sao? Thẩm Tinh Nhiễm nhưng thật ra bị hỏi đến nghẹt một chút, Thẩm Tinh Mộ người này. Đối hắn nhưng thật ra cùng Thẩm Tinh Trác không giống nhau, Lục Nhiên không lại để ý tới. Về phòng buông đồ vật, khóa kỹ môn, lại đi Kỷ Mân kia, nhưng là, lầu hai phòng thu thập hảo vài thiên. Thẩm Tinh Mộ nghe nói cũng về nước, nhưng liên tiếp mấy ngày. Lục Nhiên cũng chưa gặp qua chính mình vị này đại ca thân ảnh, hắn ngay từ đầu còn rất đề phòng. Theo sau liền tùy duyên, cuối tuần, Lục Nhiên bồi Kỷ Mân tham dự một cái trường hợp, lần này trường hợp tương đối chính thức. Một chút, Lục Trâm còn riêng đi Kỷ Mân trong nhà thay đổi bộ, quần áo lao động. Mưu cầu khởi động chính mình cái này, bạn trai cũ, thân phận, ai ngờ lần này một đổi. Nguyên bản vừa người quần áo, thế nhưng có vẻ có điểm hoàng, chờ ở bên ngoài Kỷ Mân. Thấy thế cau mày, nhưng hắn còn nhớ rõ lần trước ở trong xe. Câu kia quá mức mạo muội trêu chọc, bởi vậy vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là dường như không có việc. Dì hỏi một câu, gần nhất ăn đến cái gì? Nghỉ đông phí lão đại sức lực dưỡng béo điểm, lúc này mới khai giảng mấy ngày. Lại bị trở về, liền ăn canteen a. Bất quá gần nhất bận quá, chờ ta đi thực đường cửa sổ đều đóng, Lục Nhiên khom lưng hệ dây giày, vội cái gì? Kỷ Mân giữa mày nhăn đến càng sâu, ngươi khóa có nhiều như vậy? Lục Nhiên liền đem tinh anh học viện dự cấp nói, hắn xoa tay hầm hè. Lần này ta hẳn là có thể tiến. Kỷ Mân nghe được có chút ngoài ý muốn. Với hắn mà nói, việc học đã là rất nhiều năm trước sự, mà hắn chung quanh một ít tiểu bối. Bởi vì xuất thân, đối việc học bản thân cũng không phải thực để bụng, nhìn thấy Lục Nhiên như vậy có nhiệt tình nhi. Hắn nhưng thật ra có chút hiếm lạ, ngươi đã trở lại Thẩm gia, cái này học viện đối với ngươi mà nói còn có ý nghĩa. Kia như thế nào có thể giống nhau? Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đây chính là ta chính mình nỗ lực đi vào. Hắn bộ dáng này mang theo cổ độc thuộc về người thiếu. Niên bướng bỉnh, làm Kỷ Mân đáy mắt không khỏi hiện lên một tia ý cười. Chỉ là ngoài miệng như cũ. Không có gì lời hay. Thúc giục nói, nhanh lên, xuyên cái giày so với ta ăn bữa cơm đều phiền toái. Lập tức lập tức. Lục Nhiên đáp lời. Nhưng cột dây giày động tác như cũ một chút đều không có lệ, hắn trên chân giày là song hạn lượng. Khoản, Lục Nhiên cũng không nhận thức, nhưng nam hài tử đối giày yêu thích đại khái là trời sinh, nói đúng không để ý. Nhưng lúc này khó tránh khỏi yêu quý đến muốn mệnh, hắn hôm nay mặc một cái sơ mi trắng, vạt áo hơi. Khoan, lại bị thuận theo thả phục tùng thúc vào màu đen hưu nhàn quần tây trung. Eo véo thật sự tế, lại bởi vì khom lưng tư thái, banh ra một đạo cực kỳ mềm dẻo độ cung, Kỷ Mân tầm mắt theo bản năng dừng lại 2 giây. Lại nhanh chóng rời đi, hắn đi xem biệt thự trong viện mặt cỏ, đầu ngón tay lại nhớ lại ngày đó đem. Người vớt tiến xe lăn khi, cảm nhận được xúc cảm là rất nhỏ, lại thực có thể phịch. Giống điều ở trong nước tung tăng nhảy nhót cá. Càng là phịch, càng làm người muốn gắt gao đè lại. Nam nhân ngón tay nhéo hạ xe lăn bằng da tay vịn. Đem trong đầu những cái đó không thể hiểu được mà ý niệm huy đi. Lúc này mới lại đi xem bên người. Xuyên giày thiếu niên, nghĩ đến cái gì? nhíu nhíu mày nói, phụ thân ngươi tới đi tìm ta. Ân, Lục Nhiên thật không có quá ngoài ý muốn, chỉ là hỏi, hắn làm gì? Kỷ Mân mặc mặc, làm gì? Đương nhiên là đem ngươi làm những cái đó sự thuật lại một lần, Thẩm Hồng Nguyên nói những cái đó không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Kỷ Mân thật không có quá để ý, nhưng Thẩm Hồng Nguyên thái độ lại làm Kỷ Mân có chút ngoài ý muốn. Đã từng ở Lục Nhiên miêu tả, Thẩm Hồng Nguyên là cái rõ đầu rõ đuôi thương nhân, vì ích lợi không tiếc đem nhi tử đưa đến người khác trên giường, nhưng lần này tiếp xúc, Kỷ Mân lại phát hiện đều không phải là như vậy. Thẩm Hồng Nguyên tựa hồ cũng không muốn cho Lục Nhiên cùng hắn đi được thân cận quá, cũng ở tận hết sức lực phá hư thiếu niên cùng hắn quan hệ, vì thế thậm chí không tiếc đắc tội hắn, đắc tội Kỷ gia. Lần trước yến hội, Kỷ Mân liền mơ hồ cảm nhận được, lần này càng là xác định, này đối Thẩm Hồng Nguyên tới nói hẳn là cái tương đối khác thường hành động, chuyện gì có thể làm Thẩm Hồng Nguyên liền ích lợi đều sau này phóng một phóng. Kỷ Mân cảm thấy chính mình lý nên nhắc nhở Lục Nhiên một chút, liền nói, phụ thân ngươi có chút không thích hợp, chỗ nào không thích hợp nhi? Lục Nhiên hỏi. Kỷ Mân cau mày miêu tả, phía trước ngươi nói nếu ta muốn, phụ thân ngươi sẽ đem ngươi đưa đến ta trên giường, nhưng hiện tại hắn cũng không có cái này ý. Nói đến này, Kỷ Mân đột nhiên dừng miệng, lời này giống như có điểm kỳ quái, như thế nào giống như mang theo cổ tiếc nuối. Hết chương.